Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi thứ đều đã kết thúc. Đều đã kết thúc rồi. Nhìn chữ ký phía trên rất lâu. Cuối cùng An Nhược Mạn liền đem đơn ly hôn đặt vào bên trong tệp văn kiện. Mở ngăn tủ cất vào bên trong. A Dục, tạm biệt. Sau khi đặt vào bên trong. Không, biết phải tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng sau khi cất đi, đột nhiên có một cảm giác nhẹ nhõm. Nhìn hành lý được đặt một bên, An Nhược Mạn trực tiếp cầm lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đêm khuya, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên cùng xuất hiện tại hội quán tư nhân cao cấp. Khi bước vào bên trong, Huống, Thiên Hữu, Tiêu Ân cùng Mạc Thiệu Thần đều đã có mặt. Còn bọn họ, cũng là những người đến cuối cùng. Cảnh Thiên, cậu đến trễ rồi. Vừa bước vào, Huống Thiên Hữu liền chú ý đến bọn họ. Lúc này, Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn đồng hồ. Nhướng mày nói, không ít không nhiều, vừa đúng giờ, nhưng dù sao cũng muộn hơn. Ba người chúng mình, không còn cách nào khác. Người có vợ chính là như vậy. Mọi người thông cảm một chút. Vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền vươn tay ôm lấy Hạ Tử Hy đắc ý bước về phía sofa. Từ khi có vợ, giọng nói của Mục Cảnh Thiên càng kiêu căng hống hách. Mỗi ngày đều bày ra dáng vẻ anh đây chính là có vợ. Tiêu Ân trừng mắt khinh thường. Cảnh Thiên, chờ đến lúc con trai cậy sinh ra, cậu có phải sẽ nói rằng người có con trai chính là như vậy, mong mọi người thông cảm. Mục Cảnh Thiên nâng ly rượu trước mặt, một ngụm uống cạn. Khi nghe thấy những lời này, vô cùng tán thưởng. Đúng vậy, lý do này không tệ. Sau này cứ vậy mà nói. Mạc Thiệu Thần vứt cho anh một ánh mắt khinh thường. Huống Thiên Hữu cũng liếc mắt nhìn sang. Lúc này, Huống Thiên Hữu bước đến nhìn Hạ Tử Hy. Hạ cô, nương, chuyện này cô xem như thế nào? Hạ Tử Hy nhún vai. Chuyện này không liên quan đến tôi. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên quay đầu nhìn cô. Ánh mắt oán trách. Vợ à, em làm sao có thể như vậy được? Nâng lên ly nước được chuẩn bị trước mặt. Hạ Tử Hy cầm lên nhấp một ngụm, giả vờ như không nghe thấy. Huống Thiên Hữu cùng Tiêu Ân cũng bật cười. Cách chương.